Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1066, đạo linh quả. Canh 3, bởi vì những cái kia hoang thú cùng dược tinh chạy trốn tứ phía. Dọc theo con đường này vậy mà thông suốt, các võ giả cơ hồ không có gặp phải nhiều ít trở ngại. Sẽ đến vạn cổ dược viên chỗ sâu. Nơi đây đã vượt qua trăm vạn năm phân vực, thuộc về vạn cổ dược viên chỗ sâu nhất. Nếu như không có lần này dị động, các võ giả gần như không thể có thể đến tới nơi đây. Diệp Viễn đám người khôi phục thực lực, cũng là theo đại bộ đội, tiến nhập bọn họ chẳng bao giờ đặt chân khu vực. Các ngươi xem, đó là 50 vạn niên đại tử đằng huyền, đó là 30 vạn niên đại kim linh sợi. Các võ giả từng cái la hoảng lên, cái này một mảnh diện tích khu vực, khắp nơi đều là niên đại cực cao linh dược. Những linh dược này tại khu vực bên ngoài đều phải tốn phí cực đại tinh lực mới có thể đụng tới. Thậm chí nên vì cái này chết, nhưng là nơi đây, nhưng là tùy ý có thể thấy được. Bất quá lúc này, bọn họ căn bản là không để ý tới ngắt lấy những linh dược này. Tất cả mọi người tại hướng nguyên lực ba động mãnh liệt nhất địa phương dâng mà đi. Bọn họ cũng không muốn rơi vào người khác phía sau. Theo mọi người thâm nhập, nguyên lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Một ít cắm ở cảnh giới cửa ải thượng vũ giả, dĩ nhiên tại cổ nguyên lực này trùng kích phía dưới, trực tiếp đột phá cảnh giới. Đậm đà như vậy nguyên lực, càng là kiên định mọi người tín niệm. Lần này xuất thế, nhất định là thần cấp linh dược. Chánh hành đi ở giữa, Diệp Viễn bỗng nhiên cau mày, dừng bước không tiến. Đại nhân, làm sao? Vũ La hỏi, bọn ngươi thay ta hộ pháp. Ta cảnh giới bị cổ nguyên lực này trùng kích, đã không áp chế được. Diệp Viễn nói, Ngao Khiên đám người vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó, mọi người tìm một địa phương vắng vẻ. Diệp Viễn bắt đầu đột phá. Diệp Viễn tại đạo huyền nhất trọng đã dừng lại không ngắn thời gian. Theo hắn ý cảnh cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, hắn nguyên lực đã sớm đến đạo huyền nhất trọng đỉnh phong. Bị này cổ nguyên lực cuồng bạo vọt một cái, hắn cảnh giới liền rốt cuộc không khống chế được, liền muốn đột phá đạo huyền nhị trọng. Sau một canh giờ, Diệp Viễn nguyên lực hải phía trên đế khí dâng, so với trước kia nồng nặc nhiều gấp 10. Xách xách, đại nhân cái này đạo huyền nhị trọng, bỏ qua một bên ý cảnh cảm ngộ không nói, so phổ thông võ giả đạo huyền sơ kỳ đỉnh phong cũng là không thua bao nhiêu. Khương Thái Thương cảm thán nói, Ngao Khiên đám người gật đầu, rất tán thành. Diệp Viễn đột phá lúc đế khí cuồng bạo không gì sánh được. Bình thường đạo huyền tam trọng, xác thực còn chưa kịp Diệp Viễn thâm hậu. Đạo huyền cảnh một thiên địa, mỗi một trọng cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch đều là cực đại. Phổ thông võ giả dù là tu luyện mấy trăm năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, linh trá tên kia cho ta công pháp, sợ rằng chỉ có nửa phần trên, nếu là ta đoán không lầm, nửa phần dưới công pháp có lẽ là lấy thần minh văn viết thành. Đó mới là chỗ tinh túy a. Dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, Diệp Viễn càng là tu luyện, thì càng cảm thấy bác đại tinh thâm. Bây giờ đã đến đạo huyền cảnh, Diệp Viễn nhưng là có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Thế nhân truyền thuyết, linh trá thần vương trước đây chỉ là đạt được dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nửa phần trên. Lời đồn đãi này sợ rằng không thật. Từ chính mình lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn sau đó, đối thần đạo pháp tắc có càng thêm khắc sâu nhận thức. Hắn dám khẳng định, nếu như linh trá thần vương chỉ là đạt được nửa phần trên, tuyệt đối vô pháp đạt được như vậy khủng bố thành tựu. Ngao Khiên ba người không biết linh trá thần vương là dạng gì tồn tại. Nguyễn Song Châu lại cũng rõ ràng là gì. Nghe Diệp Viễn, Nguyễn Song Châu trợn to hai mắt nói, đại nhân tu luyện, cư, lại là dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn. Diệp Viễn cười nói, trước đây ta giúp tên kia luyện chế một khỏa huyền giai đan dược. Hắn dùng bộ công pháp này coi là thù lao đưa cho ta. Nguyễn Song Châu suýt chút nữa trong mắt đều trừng ra ngoài, dùng dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn làm thù lao. Cái kia đan dược được nghịch thiên đến trình độ nào, dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết. Song Châu, kia cái gì linh trá thần vương, rất lợi hại phải không? Khương Thái Thương không phục lắm nói, hắn lúc thành danh sau khi linh trá thần vương còn thanh danh không hiển hách, cho nên hắn căn bản sẽ không nghe qua linh trá thần vương đại danh. Nào chỉ là lợi hại, đại nhân tu luyện bộ công pháp này, được xưng thần vực đệ nhị công pháp, nhưng là thập đại thần vương ở giữa xếp hàng thứ hai linh trá thần vương chủ tu công pháp. Ngươi nói có lợi hại hay không? Nguyễn Song Châu thở dài nói, thập đại thần vương, rất lợi hại phải không? Ngao Khiên khinh thường nói, Diệp Viễn lúc này lại là gật đầu nói, giống như Tôn Mạn dạng này, tại thập đại thần vương trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Nếu quả thật phải làm một tương đối, ta nghĩ Long Đằng tiền bối thực lực, phải cùng bọn họ tại cùng trên một trục hoành. Cái này, lợi hại như vậy, lần này, Ngao Khiên phục, Ngao Khiên đời này ai cũng không phục, duy chỉ có liền phục một cái Long Đằng. Hắn biết, dù là chính mình được xưng Long tộc đệ nhất cường giả, cùng Long Đằng thực lực cũng là chênh lệch rất lớn. Diệp Viễn gật đầu, nói, không phải Long Đằng tiền bối tại Long tộc lúc thực lực, mà là hắn cùng Phương Thiên tiền bối gặp nhau sau đó thực lực. Ngô, xem ra được nghĩ biện pháp, bà nửa phần dưới công pháp thu vào tay a. Đời trước, Diệp Viễn đối công pháp cũng không để bụng, coi như hắn thu dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, cũng không nghĩ tới tu luyện. Thế nhưng đời này, Diệp Viễn nhưng là đối công pháp tương đương khát vọng, riêng là kiến thức đến dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn uy lực sau đó. Diệp Viễn đối dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nửa phần dưới càng thêm khát vọng. Các ngươi xem, cái kia, đó là đạo linh thủ. Thực sự là đạo linh thủ. Không nghĩ tới, cái này vạn cổ dược viên bên trong lại có trong truyền thuyết đạo linh thủ. Đạo linh thụ nhưng là thần thụ a. Truyền thuyết đạo linh thụ 50.000 năm vừa mở hoa, 50.000 năm một kết quả, lại 50.000 năm mới thành thục. Sau khi chín đạo linh quả, có người nói chỉ cần ăn vào là có thể chứng đạo thành thần. Cái kia, cây kia tốt nhất giống như có một quả trái cây. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đạo linh quả? Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên không thích hợp. Có thể lập tức chứng đạo thành thần đạo linh quả, cái này sức dụ dỗ tại vô pháp thành thần niên đại, căn bản không có người có thể ngăn cản. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía đạo linh quả. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh rốt cục nhịn không được đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về đạo linh thụ tiến lên. Mấy người này thực lực cực mạnh, kém cõi nhất đều là thần vương cảnh giới cường giả. Người khác sao cam người về sau, nhìn thấy mấy người này nhằm phía đạo linh quả, từng cái vội vã đi. Suy suy suy, mấy đạo mạnh mẽ tuyệt đối hỏa quang hiện lên, trước hết lướt về phía đạo linh quả cái kia vài tên thần vương cường giả, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Có đại trận thủ hộ, cái này đạo linh thụ có đại trận thủ hộ, mọi người không được tiến lên. Có người hét lớn, bất quá đã trễ, có mấy người theo sát về sau, căn bản không kịp rút lui hồi, đồng dạng bị đại trận đốt thành hư vô. Đại trận này thật đáng sợ, thần vương cường giả ở chính giữa, thậm chí ngay cả một đóa đợt sóng đều lật không nổi tới. Đây là một cái lão giả tách ra đoàn người. đi tới hàng trước nhất, nói, đây là thượng cổ thần cấp đại trận phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận. Mọi người không được vọng động, trận pháp này chính là thần đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.